đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546, Diệp Thiên Tâm trở về. Hai càng cầu đặt mua. Ba người lập tức hỗn chiến với nhau. Mạn Thiên cương khí giao thoa. Hỗn loạn không chịu nổi. Cũng có một bộ phận cương khí nện ở bình chướng bên trên. Toàn bộ đều bị ngăn trở. Bích hải triều sinh, vạn dặm không gợn sóng. Thi triển lúc, tựa như thủy triều lan tràn, kéo dài không dứt. Bỗng nhiên băng sơn phiêu đến, bỗng nhiên nhiệt hải như sôi, càng khó lòng phòng bị. Diệp Thiên Tâm bạch sắc thân ảnh, đem hai người công kích triệt để ngăn trở. Đa Tình Hoàn vừa đi vừa về lấp lóe, đem Tô Thánh ấn phù từng cái đánh tan. Khó trách Ma Thiên Các có thể danh chấn thiên hạ. Mặc kệ là đại đệ tử Vu Chính Hải, còn là nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung, đều là lệnh thế nhân thán phục nhân vật. Không nghĩ tới, liền cái này tiểu tiểu lục đệ tử, lại có như thế chi năng. Hoa Vô Đạo sợ hãi than nói. Bích hải triều sinh, đại khai đại hợp, lấy một địch hai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin. Việc cấp bách, đến nhanh chóng tỉnh lại các chủ. Cái này vừa nói, Lãnh La lắc đầu nói. Không thể, ý gì? Bế quan đến khẩn yếu chi chỗ, thường thường đều rất mấu chốt. Nếu là cưỡng ép gián đoạn, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Lãnh La nói ra, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem. Đám người sắc mặt gấp gáp. Nha đầu này tân tấn bát diệp, là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, đám người gật đầu. Dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Bát diệp tranh, thất diệp trở xuống không phải nhúng tay, không có ý nghĩa. Huống chi, tại chỗ Ma Thiên Các đám người, tu vi cao nhất, ngược lại là ngũ diệp minh thế nhân, càng miễn bàn thất diệp. Phanh phanh phanh, từng đạo cương khí không ngừng ở trên bầu trời giao thoa. Diệp Thiên Tâm một chiêu một thức, đều cực hạn chuyên chú. Có thể nàng đối mặt, chung quy là cầm trong tay siêu thiên giai lăng hư lưu qua. Còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bắt diệp thống soái Tô Thánh. Thủ thắng, khó như lên trời. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Ba người hỗn chiến, cũng biến thành không có bắt đầu kịch liệt như vậy. Lúc này, Tô Thánh nhìn thấy lăng không lơ lửng lục châu, thân bên trên năng lượng tiếp cận biến mất. Bệ hạ, Cơ Lão Ma cương khí hộ thân nhanh biến mất. Thần đối phó cái này nữ oa. Tô Thánh nói ra, được, Lưu Qua cũng phát hiện đến cái này một điểm. Cơ hội cuối cùng đến. Tô Thánh nhị chỉ nâng lên, nội tâm quét ngang, cắn nát ngón tay. Tiên huyết rơi tại tay trái trên lá bùa. Kim quang lóng lánh ấn phù, lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Nha đầu, Tô Mỗ có thể thành bát đại thống soái, há lại là chỉ là hư danh. Hồng sắc ấn phù Mạn Thiên phi vũ, hình thành một đầu cự long. Tự phù lít nha lít nhít, biên dệt cùng một chỗ, hướng phía Diệp Thiên Tâm bay đi. Diệp Thiên Tâm đem Đa Tình Hoàn ném ra ngoài. Bích hải triều sinh quyết càn quét cự long, như là du long qua lại sóng biển bên trong. Chiến đấu kịch liệt độ, lập tức đề cao mấy lần. Lưu Qua sắc mặt hờ hững, lăng hư hồng sắc đường vân, tách ra quang hoa chói mắt. Mũi chân đạp không, tay phải thẳng tắp nắm chặt lăng hư, hướng phía lục châu bay đi. Không được, ngăn trở, kia là phù ấn kim long, bát diệp đại thần thông. Nha đầu chủ quan a. Tả Ngọc Thư gấp đến độ dậm chân. Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão toàn bộ cách khai bình chướng. Lưu Qua tựa hồ đã sớm đoán được như thế. Bàn tay trái đánh ra mấy đạo trưởng ấn, toàn lực ứng phó. Năm ngón tay hạ áp, phanh phanh phanh phanh, bốn người tề phi, một kiếm giữa trời, trực bức lục châu mặt. Lưu Qua con mắt bên trong mang hỏa, giọng điệu lạnh lùng, Cơ huynh, lên đường đi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Tâm thi triển đại thần thông, lấp lóe mà tới, một trưởng vỗ hướng ngang phi hành lăng hư kiếm thân bên trên. Hai người trình 90 độ cái góc. Lưu Qua nhướng mày, cái này một bàn tay, lệnh lăng hư trạch hướng phương hướng, mà Diệp Thiên Tâm trả ra đại giới là phía sau tặng cho đầu kia ấn phù cự long. ấn phù hình thành cự long, toàn bộ đánh vào Diệp Thiên Tâm trên lưng. Hết thảy đều tại trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh. Phốc, Diệp Thiên Tâm hướng về phía trước phun ra một ngụm máu tươi. Lục sư muội, Lục sư tỷ, cho dù nàng là Bát Diệp, có thể là tại đối mặt như vậy cường địch, có thể chống đỡ đến bây giờ, dùng đúng là hiếm thấy. Nàng tận lực, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia đạo bạch sắc thân ảnh, hồng sắc tiên huyết cùng nàng bạch sắc thân ảnh, hình thành so sánh rõ ràng. Cự lực va chạm sau lưng tình huống dưới, Diệp Thiên Tâm hướng xuống rơi xuống. Diệp Thiên Tâm rơi xuống thời điểm, ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên, hình ảnh phảng phất bị dừng lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thiên Tâm não hải bên trong bỏ qua ngàn vạn loại ý niệm. Nhớ tới thời niên thiếu thượng sơn học nghệ tình hình, nhớ tới đồng môn sư huynh đệ bọn tỉ muội lẫn nhau đùa giỡn tràng cảnh. Nhớ tới rời đi Ma Thiên Các thì bất đắc dĩ, cũng nhớ tới sư phụ phế nàng tu vi tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nàng từng mấy lần hỏi qua chính mình, hối hận không? Mặc kệ thời điểm, Diệp Thiên Tâm cho đáp án của mình, như trước đây kiên định, không hối hận, mọi thứ có nhân quả, vạn vật có luân hồi, tự mình làm nghiệt, từ chính mình trả lại. Diệp Thiên Tâm lộ ra hài lòng mỉm cười, hết thảy đều kết thúc. Nàng tiếp tục hạ xuống, Tô Thánh một kích thành công. Quát, không biết tự lượng sức mình. Lưu Qua bị Diệp Thiên Tâm đập một bàn tay, trạch hướng phương hướng, một kiếm bỏ qua Lục Châu bên trái 1 mét vị trí. Vừa đúng lúc này, dùng Lục Châu làm trung tâm, bành trướng ra một đóa lam liên. Lam liên nở rộ, oanh, phạm vi lớn năng lượng bay về hướng ra ngoài. Lam liên diệp mở, chính giữa Lưu Qua lòng dạ nghiêng người. Lưu Qua bị không chút huyền niệm đánh bay ra ngoài. Dư uy bất tài, tiếp tục hướng bên ngoài tán phát. Lam liên năng lượng, đồng dạng đánh trúng Bát Diệp Tô Thánh. Hai người như là diều bị đứt dây, hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời phun ra tiên huyết, ngồi xếp bằng Vu Lam Liên Lục Châu. Cũng tại lúc này, mở mắt, một khắc này, hắn con mắt, như là trong bầu trời đêm tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, nhân tự quyền cùng địa tự quyền phi phàm lực lượng, dung hợp cuối cùng hoàn thành. Nhân tự quyền phi phàm lực lượng tuy bị tiêu hao hầu như không còn, có thể mở ra địa tự quyền phi phàm lực lượng, trong khoảnh khắc đem trạng thái lấp đầy, bế quan hoàn thành, Lục Châu, chính thức xuất quan. Chỉ bất quá, cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt của hắn vừa vặn rơi tại hạ xuống đồ bên trong bạch sắc thân ảnh. Lông mày nghi hoặc, nói khẽ, nhiệt đồ, dư quang thoáng nhìn bay rớt ra ngoài Lưu Qua cùng Tô Thánh. Người nhóm sao lại thụ thương? Bay ngược đồ bên trong Lưu Qua cùng Tô Thánh, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dưới chân Lam Liên dần dần tiêu thất. Hắn nhìn thấy Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão, nhìn thấy đồ đệ của hắn, nhìn thấy quỳ gối Ma Thiên Các điện trước quảng trường thượng nữ tu. Diệp Thiên Tâm rơi đi xuống, phanh, rơi tại bình chướng bên trên. Kia bình chướng như là pha lê giống như bóng loáng. Diệp Thiên Tâm theo bình chướng, hướng vách núi phương hướng đi vòng quanh. Đỏ thắm tiên huyết đánh vào bạch sắc trên vạt áo. Lục Châu nhướng mày, não hải bên trong lập tức nhấc lên từng bức họa. Vừa rồi phát sinh ở bên cạnh tất cả mọi thứ, giống phim nhựa đồng dạng, cấp tốc bỏ qua não hải. Cho dù hắn tuổi đã cao, cũng tại thời khắc này giận tím mặt. Lục Châu lao xuống xuống dưới, đơn trưởng vừa nhấc, nhất đạo to lớn ma đà thủ ấn từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới xoay chuyển Diệp Thiên Tâm. Mông lung xem đến cái này đạo thủ ấn, cảnh tượng này sao mà quen thuộc. Ngày xưa Thanh Dương Sơn nhất chiến, sư phụ chính là dùng chiêu này bắt được Diệp Thiên Tâm, phế nàng một thân tu vi. Hiện nay, vận y như cũ là cái kia đạo ma đà thủ ấn đánh tới, bất đồng là, lần này ma đà thủ ấn đưa nàng nâng lên, lơ lửng giữa không trung bên trong. Lục Châu cảm nhận được tính mạng của nàng tại cấp tốc trôi qua. Diệp Thiên Tâm gian nan ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thầm, sư phụ, không hối hận. Lục Châu cuối cùng mở miệng, dùng mệnh hoàn ân, từ trước tới giờ không hối hận. Diệp Thiên Tâm âm thanh run rẩy. Lục Châu lắc đầu, nói ra, bản tọa trục ngươi xuất sư môn. Ngươi không hận, không hận. Sinh cơ tiếp tục trôi qua, đảo mắt ở giữa, tóc trắng phơ. Diệp Thiên Tâm ý thức dần dần mông lung, phù ấn kim long lực lượng trong thân thể sao động, cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, Lục Châu đơn trưởng nâng lên, nhất đạo lam sắc sinh cơ năng lượng nở rộ, đưa nàng sinh cơ tạm thời ổn lại. Nhưng mà, Diệp Thiên Tâm sinh mệnh dấu hiệu còn tại cấp tốc trôi qua. Lục Châu ý thức được, Diệp Thiên Tâm khả năng hội chết. Sư phụ, đừng lãng phí nguyên khí. Đại nạn phía trước, Diệp Thiên Tâm gian nan mở miệng. Đồ nhi có rất nhiều lời muốn cùng sư phụ nói. Đáng tiếc, không có thời gian. Hơi thở mong manh, phù ấn kim long lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Diễn Nguyệt Cung mười mấy tên nữ tu đồng thời nằm trên đất mặt, thấp giọng khóc nức nở. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão giữ im lặng. Nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không chết được. Lục Châu nói ra, đồ nhi trước khi chết, nghĩ muốn cầu sư phụ một sự kiện. Diệp Thiên Tâm nói ra, chuyện gì? Đồ nhi nghĩ trở lại Ma Thiên Các. PS, viết xào gà phiền, bởi vì nhiều người nói kéo, có thể nói lời nói thật, ta muốn chôn Diệp Thiên Tâm hố. Hiện nay kéo tiết tấu, một chương bàn giao, căn bản không no đủ. CVT, tối nay mình có việc nên tầm 10 giờ mới có chương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.